Pokemon Kaito Izumi, chương 526, lần đầu khiêu chiến đạo quán, Mami. Góc truyện audio.com, lớp học bên trong Trainer School tại Hoen địa khu. Tại đây bọn họ đang giảng giải về sự thần bí và lịch sử của bộ ba thời tiết. Kyogre, Groudon cùng Rayquaza, mỗi một thần thú đều có những đặc điểm riêng biệt, cùng với tính cách đặc trưng, ngoại trừ bộ ba thời tiết này ra. Tất nhiên là vẫn có những thần thú khác, và lộ diện nhiều nhất ở Hoen địa khu, được mệnh danh là người du hành thời gian và không gian. Linh hồn của rừng rậm, Celebi cũng tồn tại, Zorua nghe có phần tập trung, nhưng hăng hái được một chút, Kaito liền để ý thấy nó ngủ gật trong lòng cậu. Câu chuyện kể về các thần thú hẳn là đã được lưu truyền lâu năm. Tuy nhiên, vẫn không thiếu những đứa nhỏ tràn đầy ngưỡng mộ khi nghe về chúng. Thêm một vài yếu tố huyền ảo và ly kỳ vào bên trong. Người đứng trên bục giảng hăng say kể chuyện, thấy Zorua đã co mình nằm ngủ ngoan ngoãn. Kaito không khỏi mỉm cười một chút vuốt đầu nó, chờ đợi cho bài giảng kết thúc rồi mới rời đi. Lúc này hẳn là nhóm của Kei đã huấn luyện xong. Sau giờ ăn trưa, ba người bọn họ sẽ tới khiêu chiến Rosan quán trưởng. Sân đấu nằm ở ngay bên trong trường học, hơn nữa còn mở cửa thoải mái để học sinh tới tham quan. Kaito thu hồi lại Zorua trở về Pokebo, sau đấy chậm rãi đi tới khu vực chiến đấu. Mỗi ngày có khoảng mấy giờ Rosan tiếp nhận khiêu chiến đến từ người bên ngoài. Theo như những gì cậu biết về luật thi đấu đạo quán tại Rasboro Gym, nơi này yêu cầu có ít nhất 2 cái Pokemon, luật là 2v2. Một khi thất bại cần phải 3 ngày sau mới có thể khiêu chiến một lần nữa. Không quá ngạc nhiên khi Kei lựa chọn đạo quán này làm nơi đầu tiên khiêu chiến. Nhớ không nhầm lúc Kei tới Hoen chỉ mang theo mỗi Charizard. Cũng không biết thằng bé đã thu phục được thêm Pokemon nào mới chưa? Nè, hôm nay Rosan hiệu trưởng có người khiêu chiến đúng không? Một cô bé nhỏ tuổi ở gần Kaito phấn khích nói. Người bạn ở bên cạnh nhanh chóng đưa tới điện thoại kêu. Đúng vậy, người khiêu chiến tên là Kei. Không biết lát nữa sẽ dùng loại Pokemon nào a? Một vài đứa trẻ bởi vì chưa đủ 10 tuổi, chưa chính thức ra vào chuyến hành trình nên khá hiếu kỳ. Những người đã có Pokemon cho riêng mình lại quan tâm một lát nữa người khiêu chiến sẽ thi đấu thế nào. Không cần tốn sức để tìm kiếm khu vực thi đấu, Kaito chỉ việc đi theo phía sau đám đông ở trước mình, để thuận tiện cho các học viên có thể theo dõi tường tận quá trình thi đấu. Có rất nhiều hàng ghế được lắp ở xung quanh sân thi đấu. Ngày hôm nay Rosan quán trưởng sẽ tiếp nhận thi đấu với 2 người khiêu chiến. Một cái là Kei, cùng với một đứa trẻ khác vào chiều nay, là hiệu trưởng, là Rosan quán trưởng, tới rồi, theo âm thanh đột ngột phát ra vừa rồi, mọi người dồn tầm mắt về phía cô gái ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở dưới sân thi đấu. Đồng thời, đội ngũ trọng tài và người tuyên bố luật khiêu chiến sắp xếp đúng chỗ. Ngay sau đấu, Kaito nhìn thấy một cô bé thoạt tầm 10 tuổi bước tới. Có vẻ hơi bối rối xuất hiện, Rosan liền mỉm cười, vỗ nhẹ hai tay, hỏi, Mami huấn luyện ra, đúng chứ? Nụ cười của Rosan không phải quá mức hiền lành, có hơi nghiệp vụ một chút, nhưng đem lại được sự bình tĩnh cho người khiêu chiến. Dạ, vâng, Mami cô gái nhỏ lập tức trả lời, giọng nói có phần rụt rè, ngươi tới khiêu chiến đúng chứ? Rosan tiếp tục hỏi. Những người mới bắt đầu trên con đường làm huấn luyện ra, nhất là những cô bé nhỏ gặp trường hợp này e ngại cũng không phải điều gì kỳ lạ. Đúng vậy, Mami tiếp tục gật đầu. Lúc này cơ thể cô bé thả lỏng hơn, mỉm cười xấu hổ đưa tay nghịch lấy lọn tóc ở phía trước. Vậy tốt, sẵn sàng chưa? Rosan nhìn sang phía trọng tài, sau đấy lại đối với người khiêu chiến hỏi. Sự săn sóc của Rosan đối với người mới làm cho bầu không khí xung quanh sân đấu trở nên ấm áp. Những người đang theo dõi thi đấu cảm thấy bớt căng thẳng hơn cho cô bé bên dưới. Kế tiếp, trọng tài tuyên bố luật lệ và quy tắc thi đấu tại Rustboro đạo quán. Người chiến thắng sẽ nhận được huy chương tại Rustboro Gym. Stone Bart, vâng, đã sẵn sàng, Mami huấn luyện ra lập tức nắm chặt hai tay. Tự cổ vũ cho mình đáp lời Rosan. Lúc này cô bé có phần khí thế hơn. Hai bên nhanh chóng ném ra Pokeball của mình. Là đạo quán am hiểu Pokemon hệ Rock. Pokemon đầu tiên của Rosan là một con Geodude. Lên sân, Geodude, làm ơn, Mastom, chấm, Mami cũng lập tức gọi ra Pokemon đầu tiên của mình. Xét từ phương diện thuộc tính, Mastom chiếm gần như mọi ưu thế khi đối đầu với Geodude. Tuy nhiên, chỉ thuộc tính là không thể quyết định được trận đấu này. Nhưng khiêu chiến đạo quán cũng không khó. Nếu cô bé bên dưới không mắc sai lầm quá lớn, hẳn là cơ hội chiến thắng sẽ tương đối cao. Dù sao, đạo quán huấn luyện ra không có nghĩa là phải dùng đúng thực lực cấp độ đạo quán ra để thi đấu toàn lực với người khiêu chiến. Đặc biệt là những đạo quán huấn luyện ra lâu năm như Rosan. Cô gái hiệu trưởng trường Trainer School này thực lực cũng khá mạnh. Trận đấu, bắt đầu, trọng tài ngắn gọn vung cờ. Tính từ lúc này, Mami và con Mastom của đối phương phải chiến đấu và đánh bại Geodude của Rosan mau chóng. Thay đổi đi sự yếu ớt khi mới bước vào cửa. Mami tuy vẫn còn thật nhiều e ngại, nhưng cô bé không quên tận dụng cơ hội tấn công trước của người khiêu chiến. Mastom, xông lên, sử dụng Water Gun, là hình thái tiến hóa tiếp theo của Mudkip. Hơn nữa độ thân thiết cũng ở mức không tệ. Đây hẳn là Pokemon đầu tiên của đối phương. Ánh mắt Kaito quan sát nhiều thứ. So với thời gian trước, Kaito để ý càng nhiều vấn đề hơn. Mạch suy nghĩ cũng mở rộng hơn. Động tác của Mastom không tính quá nhanh. Vừa chạy vừa sử dụng kỹ năng Water Gun cũng làm cho di chuyển của Mastom trở nên sơ hở. Geodude, né ra, rất đơn giản một mệnh lệnh. Ai cũng có thể làm được. Nhưng ở khác biệt tình huống, người ta có thể nhìn ra trình độ khác nhau. Geodude lập tức lách người né tránh. Nó là Pokemon hệ Rock và Gao. Nhận phải đòn công hệ Water của Mastom là sẽ chịu gấp 4 thương tổn. Cho nên Geodude đặc biệt cẩn thận bỏ trốn. Không quá khó khăn để lách mình khỏi chiêu Water Gun thiếu sót phía đối diện. Geodude lập tức phản kích chạy lại gần. Cơ thể phát sáng, chạy thật nhanh lao vào người của kẻ thù, là chiêu thức cơ bản của mọi Pokemon đều có thể sử dụng. Taco, Mastom, né ra, mau sử dụng Water Gun tấn công. Cô gái nhỏ lập tức bối rối một chút, có vẻ đứa nhỏ không nghĩ rằng chiêu Water Gun của mình bị loại bỏ đơn giản như vậy. Tiếp đến, nhìn qua chậm chạp Geodude khi bộc phát lên tốc độ vẫn rất khả quan. Điều này khác biệt so với những gì cô học được trước đấy. Cho nên Mami hơi phân vân không biết nên lựa chọn ra sao. Geodude đã đánh tới rất gần. Lúc này muốn cho Mastom phản đòn là không hợp lý. Nhưng cô đã không kịp thu hồi mệnh lệnh. Vậy nên, dù đã tiến hóa qua một lần, Mastom vẫn bị đánh văng về sau. Cả người ngả vào bên dưới mặt đất. Cách trương.